Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi suy nghĩ, nhìn về phía Hạ Lị. Em muốn dành thời gian vài ngày đến xem trạm cuối cùng của chúng ta đi cùng nhau. Chị có thể sắp xếp một tuần giúp em không? Hạ Lị sửng sốt một chút, nghĩ đến lời cô nói lúc trước. Không thành vấn đề, chị ấy nói, trừ hoạt động quan trọng ra. Em đi đi, Lộ Tuệ Tuệ. Vâng, Hạ Lị hỏi, em với sếp Bùi à? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Chị dụ Hạ cũng muốn đi. Bên các chị Khả Nhi thì em phải hỏi một chút. Nếu như mọi người rảnh rỗi đều muốn đi, vậy đi cùng nhau sẽ tốt hơn. Nghe vậy, Hạ Lị nhìn cô chằm chằm. Lộ Tuệ Tuệ không rõ lắm, sờ mặt hỏi, mặt em có gì à? Không có. Hạ Lị nói, chị đoán chừng hiện tại cũng chỉ có em mới có thể chung sống hòa hợp với nhiều sao nữ hạng A như thế. Còn không có chút lục đục nào với nhau. Hiển nhiên nghệ sĩ khác cũng có rất nhiều bạn tốt. Có một ít người chỉ được 2 năm. Nếu như chọn con đường giống nhau thì sớm muộn gì cũng sụp đổ vì tài nguyên. Mà Lộ Tuệ Tuệ lại khác. Hạ Lị dám khẳng định, coi như qua 5 năm nữa, bạn bè cô cũng sẽ không rời bỏ cô. Dù đường đi giống nhau hay không giống nhau, đều sẽ không. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Đó là mọi người đối xử tốt với em. Thật ra cô không làm gì, là mọi người đối xử với cô quá dịu dàng. Hạ Lị lắc đầu, không muốn nhấn mạnh Lộ Tuệ Tuệ được người ta hoan nghênh. Tính cô thản nhiên, cũng không nổi bật, nhưng khiến người ta không thể đối xử không tốt với cô. Ngày 12 tháng 12, Hắc Nguyệt Quang được phát sóng trên truyền hình vệ tinh. Lộ Tuệ Tuệ đã nhận được tin từ mấy ngày trước, cũng xem trailer mà Official Weibo đăng lên. Cô rất mong chờ bộ phim truyền hình này. 8 giờ bắt đầu phát sóng. Hắc Nguyệt Quang, lúc này Lộ Tuệ Tuệ chia sẻ quảng cáo của Official Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, phát sóng rồi. Cùng xem nha, mùa đông năm ngoái, vai phụ bộ phim truyền hình Vô Tận của cô phát sóng. Mùa đông năm nay, bộ phim truyền hình Hắc Nguyệt Quang do cô đóng vai chính được công chiếu. Lộ Tuệ Tuệ và fan đều phát hiện ra điểm này. Ngay cả Nhạc Nhạc cũng nói cô rất có duyên với mùa đông. Weibo vừa đăng, fan nhao nhao phơi hình check-in. Đang xem, vợ ơi xem chung nha. Chồng ơi, chị đẹp quá. Mở đầu quá hùng vĩ rồi. Đỉnh đỉnh, hoa hoa hoa hoa, nhìn đã quá, Tuệ Tuệ, cầu xin chị quay thêm nhiều phim cổ trang hoặc phim tiên hiệp được không? Hay thật sự luôn, tạo hình của Hắc Nguyệt Quang này, nói là tiên nữ cũng không quá đáng. Các fan đều kích động, còn một nhóm cư dân mạng cũng ôm lòng hiếu kỳ mở TV. Chỉnh tới kênh phát sóng Hắc Nguyệt Quang, vừa mở ra. Cư dân mạng vốn không ôm hy vọng gì ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Những cảnh đầu phim kia đều là lấy cảnh thật sao? Cũng hùng vĩ lắm, phong cảnh đẹp thật, cảnh đầu phim đỉnh quá đi. Xem tiếp phần sau, trời, trời, diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ được đó nha. Gương mặt cô diễn vai ngốc bạch ngọt hợp cực kỳ. Vừa nhìn là muốn bảo vệ. Cô có thể ca XTH, XGAT, AM M, uốn bảo vệ của mọi người. Xem một chút, các cư dân mạng không phải fan đều mê muội. Tiết tấu của tập 1 được nắm bắt rất tốt. Tiến triển cũng không nhanh lắm. Hơn nữa trang điểm và tạo hình của diễn viên cùng với cảm nhận trang phục đều rất cao. Về phần hình ảnh phong cảnh thì khỏi phải bàn. Ngoại trừ một ít đặc thù không có cách nào lấy cảnh, thì hầu hết đều là cảnh vừa thật vừa đẹp, làm người xem thấy được non sông đất nước chúng ta. Lúc bắt đầu tập 1, tỷ lệ người xem là 1:2, tới tập 2, vậy mà tăng tới 1:56. Tỷ lệ người xem này thấp hơn bộ phim truyền hình Vô Tận lúc trước một chút. nhưng đã lợi hại hơn một số bộ phim tiên hiệp vừa được phát sóng rất nhiều rồi. Quan trọng nhất chính là đạo diễn có lòng tin, chờ sau khi nội dung câu chuyện càng ngày càng tốt đẹp. Tỷ lệ người xem vẫn có thể tăng lên từ từ. Hai tập phim được chiếu xong, trên Weibo toàn là chủ đề có liên quan đến Hắc Nguyệt Quang, Lộ Tuệ Tuệ lén sử dụng tài khoản phụ lên Weibo xem thử. Phát hiện cư dân mạng khen ngợi cô rất nhiều, nhiều tới nỗi vượt qua cả tưởng tượng của cô. Thậm chí còn có nhà phê bình phim truyền hình bình luận biểu hiện của cô trong phim và trình độ sửa đổi biên kịch. Các fan nguyên tác xem hai tập xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nội dung câu chuyện không có thay đổi gì lớn, mặc dù Lộ Tuệ Tuệ diễn không đúng 100 với hình tượng Hắc Nguyệt Quang trong lòng họ, nhưng đã giống 90 là đủ rồi. Diễn xuất của cô có tiến bộ rất lớn so với bộ phim truyền hình Vô Tận dịu dàng kia, dường như Lộ Tuệ Tuệ luôn có thể làm người ta ngạc nhiên. Có người nói, mặc dù cô không xuất thân chính quy, nhưng sau khi nắm bắt cơ hội, Lộ Tuệ Tuệ thật sự rất cố gắng để trở thành một diễn viên và làm tốt công việc mà diễn viên nên làm. Diễn xuất đang tiến bộ, ngay cả bản lĩnh lời thoại cũng đang tiến bộ. Đương nhiên cũng có người mỉa mai, nhưng có nhiều lời khen như vậy, có nhiều người thừa nhận như vậy, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy thật ý nghĩa. Cô bỗng thấy việc bị thương vì phải đu dây cáp để đóng phim rất đáng giá. Chỉ cần cô nghiêm túc trả giá, nhất định có thể nhận được báo đáp. Lộ Tuệ Tuệ không ngờ ngày thứ hai phát sóng, Hắc Nguyệt Quang, Hạ Lị còn mang đến cho cô một tin tốt. Lộ Tuệ Tuệ diễn vai cô gái câm trong bộ phim Vô Tận, được đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất trong buổi lễ thịnh điển. Có thể đoạt giải hay không thì không biết, nhưng chắc chắn được đề cử. Lúc biết tin Lộ Tuệ Tuệ còn hơi nghi ngờ. Thật sao, Hạ Lị? Thật, chị ấy nói, chị biết em nhất định làm được mà. Lộ Tuệ Tuệ cũng kích động. Hạ Lị nói, bây giờ phải suy nghĩ mặc lễ phục gì tham gia buổi lễ thịnh điển rồi. Chị ấy hỏi, em thích màu gì, có yêu cầu gì không? Chị trao đổi với bên nhãn hiệu. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Đẹp là được. Hạ Lị, ok, cúp điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ chia sẻ tin vui này với Bùi Chi Hành và Lộ Niên Niên trước tiên. Lộ Niên Niên, chị, tới lúc đó muốn đi thảm đỏ chung không? Lộ Tuệ Tuệ, phải đi chung với đoàn làm phim mà. Lộ Niên Niên, đáng ghét. Em có thể trà trộn vào đoàn làm phim của chị không? Lộ Tuệ Tuệ, được, tất nhiên trà trộn này là nói đùa thôi. Lộ Niên Niên đâu có không hiểu chuyện như thế. Cô ấy chỉ đùa với Lộ Tuệ Tuệ thôi. Hai người nói chuyện được đôi câu. Bùi Chi Hành vừa thấy tin liền gọi điện thoại cho cô. Giọng anh như đang cười, vô cùng dịu dàng. Chúc mừng, anh nói, đôi mắt Lộ Tuệ Tuệ cong cong. Cảm ơn sếp Bùi. Bùi Chi Hành mỉm cười. Lễ trao giải vào ngày nào vậy? Chắc là ngày 30 tháng 12. Thật ra Lộ Tuệ Tuệ cũng không chắc lắm, nhưng cuối tháng thì đúng rồi. Bùi Chi Hành trả lời. Anh biết rồi. Biết cái gì? Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Biết cái gì? Cô hỏi thẳng. Bùi Chi Hành ngừng lại một chút, suy nghĩ nói, em có thiếu bạn trai đi thảm đỏ không? Hà, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là, không thiếu đâu. Bùi Chi Hành nghẹn họng, Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười thông báo, bình thường không phải sẽ đi thảm đỏ theo đoàn làm phim à, cô nói tiếp. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là em sẽ đi cùng Giang Húc, vừa rồi chị Hạ Lị nói với em, anh ấy được đề cử vai diễn nam phụ xuất sắc nhất rồi. Bùi Chi Hành, bốn diễn viên chính và phụ của Vô Tận, lần lượt được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất. Tình huống này trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng số lần khá ít. Cách chương.